Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, hôm nay, nàng thua, quân phụ, thần nhi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cường đại rồi. Quân Nhớ Hoa cũng bị Lâm Tử Thần kinh ngạc tới rồi, quân Ngọc Hành lắc lắc đầu. Hắn cũng thực nghi hoặc thần nhi cho hắn cảm giác luôn luôn thực thần bí. Một là bởi vì thần nhi có được mị lực lượng. Nhị là thần nhi cùng mặt khác hài tử thật sự thực bất đồng, bỗng nhiên. Quân Ngọc Cần trong miệng phát ra một đạo ức chế không được đau tiếng hô. Nàng tay phải ôm lấy tay trái cánh tay, hung tợn mà trừng hướng Lâm Tử Thần, tức giận hỏi, không có khả năng, ngươi chỉ là một cái hài tử, ngươi tu vi như thế nào khả năng ở ta phía trên. Lâm Tử Thần khóe môi hơi câu, một đôi như thủy tinh sáng ngời mắt to, châm chọc nhìn giận không thể át quân Ngọc Cần, nhìn xem ngươi này Xuân Hoa Điện, vách tường tựa như cao cao nhà tù giống nhau, ngươi thống hận thế tục, chậm rãi, ngươi thành thói quen sinh hoạt ở trong đó, dần già, ngươi liền quên mất, bên ngoài thế giới, đều là cường giả thiên hạ, cường giả không nhất định là tu vi cường đại mà là tâm. Tâm nếu nhà giam, nơi trốn nhà giam, ngươi cũng chỉ sẽ dùng như vậy cực đoan phương pháp tới giành chính mình muốn, câm miệng. Ngươi cái này trẻ con, ngươi có gì tư cách giáo huấn bổn cung, bị một cái hai tử gây thương tích, nàng vốn là phi thường sinh khí, hiện giờ lại một cái hai tử giáo huấn, nàng tức giận càng thêm không thể vãn hồi, Lâm Tử Thần người keo kiệt thế kinh người. Đáy mắt lập lòe nồng đậm châm chọc. Bổn vương là không có tư cách giáo huấn ngươi, chỉ là muốn cho ngươi biết, ngươi hôm nay sở làm hết thảy, bất quá là giỏ che múc nước. Công dã tràng nghe được Lâm Tử Thần nói, quân Ngọc Cẩn tâm bỗng nhiên run lên, liền kém như vậy một chút, liền kém kia một chút nàng liền thành công, lại đột nhiên chạy ra một cái hai tử, phá hủy nàng nháy mắt sắp thành công sự tình, nàng nhìn Lâm Tử Thần. Mắt phượng lập lòe lạnh thấu xương hàn quang, này Lâm Tử Thần phía trước chỉ là tứ giai tu vi. Chính là hôm nay như thế nào sẽ trở nên như thế sâu không lường được, nàng vốn là kiêng kỵ Long Diệp. Thiên cùng Lâm Vân Tịch, bọn họ nhi tử xuất hiện, lại cũng là như vậy lợi hại, Lâm Tử Thần cũng vẫn như cũ không chút nào sợ hãi nhìn nàng. Hắn tin tưởng cha cùng mẫu thân nhất định sẽ đến, chỉ cần mẫu thân tới. Đây là Bích Vũ vệ đội sẽ có cứu, quân Ngọc Cần nhìn chính mình cánh tay thượng thương. Lâm Tử Thần trong tay roi nhưng mềm có thể biến đổi lưỡi dao sắc bén. Sắc bén vô cùng, nàng cánh tay thượng thương đã thâm thấy cốt, nàng phẫn nộ hỏi. Lâm Tử Thần, nói, ngươi tu luyện chính là cái gì tà công? Lâm Tử Thần khinh miệt nhìn nàng, sao ngươi lợi hại, chính là tu luyện tà công? Muốn nói tu luyện tà công người. Là ngươi nữ nhi Nhan Mộng Thư mới đúng, có người quang mang vạn trượng, có người một thân hắc ám, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, ngươi quân Ngọc Cẩn bị nghẹn nói không ra lời. Cái này tiểu tử thúi không phải luôn luôn lời nói không nhiều lắm sao? Này vừa ra thanh, nhiều lần sặc tử người, người tới, giết hắn, quân Ngọc Cẩn hướng tới âm thầm ám vệ hô các nàng Nhan phủ binh. Đều ở thành Nam bên ngoài, hiện giờ đã có ám vệ đi điều, chỉ cần đang đợi một đoạn thời gian, là có thể đem Bích Vũ vệ đội vây quanh. Âm thầm đột nhiên phi thân ra tới rất nhiều hắc y nhân. Lâm Tử Thần ngửa đầu vừa thấy, đáy lòng rất là lo lắng, đồng thời xuất hiện như thế nhiều hắc y nhân, hắn hộ không được ra ra cùng Hoàng Thúc Thần Nhi. Cẩn thận, quân Ngọc Hành lo lắng nhìn tôn tử. Xanh thảm đáy mắt lập lòe hừng hực liệt hỏa, Ngọc Cần này độc phi thường bá đạo. Hắn đã dùng tốt nhất giải độc đan, độc vẫn như cũ không có giải, Lâm Tử Thần tay nhỏ huy động trong tay đoạt mệnh truy hồn tiên. Đoạt mệnh truy hồn tiên nhưng trường nhưng đoàn, ở Lâm Tử Thần trong tay phát huy tới rồi cực hạn, hắn mỗi chém ra một roi tử. Đều mang theo Thái Sơn áp đỉnh chi thế. Tới gần hắn mấy cái hắc y nhân đều bị hắn chém giết. Này đỏ ám vệ đều là lục giai cao thủ, mà ở Lâm Tử Thần roi hạ, giống như con kiến, nhưng là hắc y nhân vẫn như cũ không ngừng dũng mãnh vào. Đem Lâm Tử Thần bao quanh vây quanh, ha ha ha, Quân Ngọc Cẩn điên cuồng điên cười. Chắn ta giả, thiên hạ khó chứa, tâm nếu đá cứng, ai có thể chống lại, Quân Ngọc Cẩn cười lạnh này xoay người. Đầy mặt sát ý nhìn Quân Ngọc Hành cùng Quân Nhớ Hoa. Lúc này đây nàng sẽ không ở do dự, nàng cái gì đều không có nói. Lạnh lùng cười, trong tay nháy mắt ngưng tụ ra cửu giai tu vi. Mãnh liệt hướng tới Quân Ngọc Hành phụ tử hai người đánh tới. Kia lăng liệt quang mang âm lãnh tàn nhẫn, hừ, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Quân Ngọc Cẩn, bổn quân hôm nay khiến cho ngươi sống không bằng chết. Long Diệp Thiên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trên không, một đạo lạnh thấu xương kim quang nháy mắt xuất hiện, cùng Quân Ngọc Cẩn lực lượng bỗng nhiên chạm vào nhau, ở trong không khí xé rách ra thật lớn huyền quang. Lộng lẫy lóa mắt a, Quân Ngọc Hành không thể tin tưởng nhìn huyền phi ở trên không Long Diệp Thiên. Hắn tới, kia Lâm Vân Tịch đâu? Quân Ngọc Cẩn bỗng nhiên hướng trong viện nhìn lại, chỉ thấy một thân bạch y Lâm Vân Tịch cùng Diệp Tấn Hoàn đang ở cấp ngã trên mặt đất Bích Vũ vệ đội. Giải độc như thế nào sẽ như vậy? Quân Ngọc Cẩn lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ hôm nay, nhiều năm trả giá. Thật sự muốn giỏ che múc nước công dã chàng sao? Hừ, Long Diệp Thiên, nếu tới, vậy chịu chết đi, Long Diệp Thiên tu vi không kịp nàng. Nàng còn có phần thắng, Long Diệp Thiên lạnh băng cười. Không nói gì, trong tay bỗng nhiên xuất hiện tím lôi kiếm, tận trời lôi quang, ở trên không điên cuồng sấm sét ầm ầm, như sấm thần buông xuống. Che trời, Quân Ngọc Cẩn cũng nhanh chóng bay lên trời. Trong tay huyễn hóa ra một phen trường kiếm, chém ra từng đạo sáng lạn ánh lửa, cùng lôi quang giao hòa, giống như sáng lạn ngân long, giây lát lướt qua, cường giả quyết đấu, hủy thiên diệt địa, hai người chi gian giao thủ, trời đất tối tăm, Lâm Vân Tịch đi đến Quân Ngọc Hành cùng Quân Nhớ Hoa bên người. Lấy ra hai viên đan dược đưa cho bọn họ, phụ quân, quân thượng. Các ngươi mau đem giải dược ăn vào. Quân Ngọc Hành nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Lâm Vân Tịch. Tiếp nhận đan dược nhanh chóng ăn vào, cảm ơn Hoàng Tẩu. Quân Nhớ Hoa trong lòng phi thường cảm kích. Đại Tẩu người một nhà thật là đưa than ngày tuyết. Bích Hải Đại Lục được cứu rồi, Lâm Vân Tịch cười cười. Nói, này đó giải dược đều là ta biết Quân Ngọc Cẩn âm mưu lúc sau. Luyện chế ra tới giải dược. Chỉ cần ăn vào lúc sau là có thể giải độc, Lâm Vân Tịch nói xong. Đứng dậy đi cứu người khác, nàng bước chân nhẹ nhàng. Xem Quân Nhớ Hoa cho rằng nàng mắt căn bản là không có vấn đề, Quân Ngọc Hành độc một giải. Nhìn thoáng qua trời cao chiến đấu hai người. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Bóng trắng cấp tốc chợt lóe, trong nháy mắt, cũng đã tới rồi Quân Ngọc Cẩn phía sau. Ngưng tụ sở hữu tu vi, nháy mắt đập ở Quân Ngọc Cẩn sau lưng a, đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ, Quân Ngọc Cẩn ngửa mặt lên trời thét dài, Hoàng Huynh đột nhiên xuất hiện, không phải nàng không có kinh giác, mà là lấy Hoàng Huynh tu vi, nàng căn bản là vô pháp né tránh, Quân Ngọc Cẩn thân ảnh cấp tốc đi xuống rớt phanh. Quân Ngọc Cẩn thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, nàng giờ phút này vạn niệm câu hôi. Cho dù nàng trong lòng không chịu thừa nhận, nhưng sự thật đã bãi ở trước mắt hôm nay, là nàng thua, hết chương.